Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1034, ta muốn đi du lịch vạn giới. Hoàng Ngàn Diệp triệt để nổi giận, hắn vẫn cho là, lần này đi ra, chính là lịch luyện, chính là dương danh lập vạn, ai nghĩ tới thần tượng lại nói hắn cái này căn bản không là tại lịch luyện. Mà là tại du sơn ngoạn thủy. Hoàng Ngàn Diệp trong lòng phẫn nộ sau khi cũng sinh ra sâu đậm nghi hoặc, rốt cuộc cái gì mới là lịch luyện? Hắn lần này đi ra cũng khô tốt nhiều đại sự, diệt trừ mấy cái làm hại nhất phương ác bá vũ tu, chẳng lẽ còn không tính là lịch luyện sao? Diệp Hiên tựa hồ biết rõ Hoàng Ngàn Diệp trong lòng nghi hoặc, cười nhạt một tiếng hỏi, ngươi nhưng có qua lâm vào tình thế chắc chắn phải chết, nhưng sau cùng lại dựa vào năng lực của mình miễn cưỡng nghịch chuyển. Hoàng Ngàn Diệp nghe vậy lắc đầu, trên mặt bôi qua vẻ lúng túng. Hắn lần này đi ra, đừng nói là tình thế chắc chắn phải chết, thậm chí ngay cả cùng người chiến đấu cũng chưa từng xảy ra một trận. Lịch luyện trong lúc đó diệt trừ những ác bá này vũ tu cũng chỉ là động động miệng, thì có thủ hạ đế cảnh cường giả thay hắn xuất thủ. Vậy ngươi nhưng có qua bị người đuổi giết, thượng thiên không cửa xuống đất không đường, trở sau cùng dùng mình mưu trí cầm đối thủ tiêu diệt từng bộ phận, tuyệt địa lật bàn? Diệp Hiên cười cười nói lần nữa. Hoàng Ngàn Diệp nhất thời im lặng, trên mặt thần sắc khó xử càng rõ ràng. Ngươi lại có thể từng cùng vạn giới bên trong cao cấp thiên tài với nhau tranh phong, diệu võ, dương oai tại vạn giới bên trong? Hoàng Ngàn Diệp cúi đầu, yên lặng không nói, nhưng hắn song quyền lại là không tự chủ chặt chẽ cầm bốc lên. Chúng ta vũ tu, nếu không thể cùng thiên hạ anh kiệt trục lộc tranh phong, ngang dọc bế nghễ, như thế nào xứng đáng chính mình? Diệp Hiên lạnh nhạt nói ra, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Diệp. Hoàng Ngàn Diệp xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Tại Diệp Hiên trước mặt, hắn cái gọi là lịch luyện nhất định giống như là tiểu nhi nhà tròi, thật là khiến người mất mặt. Tâm niệm chớp động ở giữa, Hoàng Ngàn Diệp bỗng nhiên vỗ bàn một cái, quát, Cưu lão, ở lầu dưới Cưu lão. Nghe được Hoàng Ngàn Diệp âm thanh, thân hình trong nháy mắt khẽ động, sau một khắc hắn thì đã xuất hiện ở Hoàng Ngàn Diệp, Diệp Hiên trước mặt. Thiếu chủ, có gì phân phó? Cưu lão, kể từ hôm nay các ngươi đừng ở đi theo bản thiếu chủ. Bản thiếu chủ muốn chân chính đặt chân vạn giới, du lịch thiên hạ, còn muốn theo vạn giới bên trong đỉnh cấp thiên tài tranh phong. Các ngươi luôn đi theo bản thiếu chủ đằng sau. Giống như, Hoàng Ngàn Diệp hướng phía Cưu lão nói ra. Đang khi nói chuyện, trên mặt của hắn đã nổi lên một mặt thần sắc khát khao. Thiếu chủ, không được. Cưu lão nghe vậy, lại là bị hù hồn phi phách tán. Người thiếu chủ này bị rót thuốc mê hay sao? Tốt như vậy bưng đích xác lại náo ra chuyện thế này tới. Nếu là thiếu chủ vạn nhất có cái không hay xảy ra, cái này gọi là hắn như thế nào theo chủ nhân dặn dò? Vạn giới bên trong, lòng người khó lường, thiếu chủ ngài còn tuổi nhỏ, chưa bao giờ trải qua bất luận cái gì chuyện hung hiểm, cũng ngàn vạn lần chớ bị người che đậy, làm ra hối hận suốt đời sự tình tới a. Nhìn thấy Hoàng Ngàn Diệp không nhúc nhích bộ dáng, Cưu lão nhất thời tận tình khuyên, lời của hắn bên trong càng là nho nhỏ ám hiệu một chút, trước mắt cái này Diệp Hiên chưa chắc sẽ là người tốt, cũng được hắn đang lừa che thiếu chủ ngươi đây. Nhưng Hoàng Ngàn Diệp lại như thế nào chịu nghe? Hắn hiện tại trong đầu tất cả đều là theo các lộ thiên tài tranh phong hình ảnh. Hắn một khỏa hùng tâm đã bị Diệp Hiên đốt. Cưu lão, lời này của ngươi nói giống như bản thiếu chủ rời đi các ngươi liền sống không nổi tựa như. Hoàng Ngàn Diệp cảm thấy càng khó chịu. Hắn phiền nhất chính là phụ thân, Cừu lão bọn người luôn dùng một bộ vì muốn tốt cho ngươi khẩu khí. Không cho phép ngươi dạng này, không cho phép ngươi như thế. Thiếu chủ a, lão nô đây là vì ngài khỏe chứ. Ngài liền nghe lão nô một khuyên a. Cừu lão bịch một tiếng quỳ xuống, cuống quýt dập đầu bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,